mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, đoạt quyền 15, các ngươi nói cái gì? Mã doanh trưởng cùng Lý doanh trưởng đều đã chết, còn có mang đi nhân cũng tất cả đều đã chết. Hoàng Siêu nghe được tin tức này, khiếp sợ không thôi, đi theo Bạo Khiêu như sấm, ta không phải cho các ngươi mang theo nhân ở phía sau đi theo. Như có cái gì bọn họ không địch lại thời điểm, liền đi lên hiệp trợ cùng bảo vệ tốt bọn họ sao? Vì sao các ngươi đi, còn làm cho bọn họ đã chết, nhưng lại tử không còn một mảnh, liền cái tàn tật đều mang không trở lại. Hoàng Siêu đến cùng ở trong quân ngây người nhiều năm, quân công không nhiều lắm nhưng cũng là chân chính tham gia quân ngũ xuất thân. Một thân quân uy thêm lửa giận đè xuống hạ, đem Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong cấp dọa run run. Nói cái gì cũng không dám nói. Qua một hồi lâu, chờ Hoàng Siêu bình tĩnh rất nhiều, Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Tử Phong thu được Lâm Sở Sở ám chỉ sau, thật cẩn thận nói, Hoàng Thủ trưởng, việc này đều trách chúng ta, muốn không phải chúng ta đến căn cứ thời gian quá ngắn. Lại bởi vì ngài thưởng thức, được đến nhiều lần đề bát, ngồi xuống cùng Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng cùng ngồi cùng ăn vị trí. Bọn họ cũng sẽ không đối chúng ta có ý kiến cùng bài xích dễ giận. Vì vậy nguyên nhân, chúng ta cùng đi qua thời điểm phái nhân vụng trộm đi qua nói với bọn họ. Sẽ có phía sau hiệp trợ bọn họ, không nghĩ tới lại làm cho bọn họ hiểu lầm, đã cho ta nhóm muốn cướp bọn họ công lao. Bọn họ chẳng những uy hiếp chúng ta, muốn chúng ta thối lui đến 300 thước ngoại địa phương chờ đợi bọn hắn phát ra tín hiệu. Còn đem nguyên lai ở hạ nguyên cùng thực nhân hoa đánh nhau đến một nửa thời điểm liền động thủ kế. Hoài, đổi thành ở cuối cùng nhất kích mới động thủ. Nào biết nói hạ nguyên thế nhưng sớm đã sinh ra trốn phản tâm tư. Nhưng lại ở thực nhân hoa giết chết nháy mắt, liền đối với hai vị doanh trưởng phát ra công kích, làm cho bọn họ bất ngờ phòng không kịp. Đương thời chúng ta khoảng cách quá xa, chờ phát hiện không thích hợp thời điểm đuổi đi qua, cũng đã không còn kịp rồi. Hạ Nguyên chẳng những đem hai vị doanh trưởng đánh chết, lại liên khác vô tội quân nhân cũng toàn bộ giết chết. Một cái cũng không lưu, chuyện này đều do ta, đương thời ta muốn là lại kiên trì một điểm, không úy kỵ hai vị doanh trưởng uy hiếp, mạnh mẽ lưu lại bảo hộ bọn họ cũng không sẽ chết thảm như vậy, Hạ Nguyên cũng sẽ không dễ dàng đào thoát. Thủ trưởng, ngươi phạt ta đi, đều là của ta sai, Hoàng Siêu đương nhiên tưởng phạt hắn. Không, phải nói hắn tưởng nhất bắn chết hắn, bất quá nghe bọn hắn đem sự tình toàn quá trình nói xong. Nghe qua chuyện này sở dĩ thất bại như thế thảm thiết, là vì chính mình hai cái tâm phúc đố tật lòng đang quấy phá. Nếu không là bởi vì bọn họ uy hiếp Lục Tử Phong. Lục Tử Phong lại làm sao có thể hiệp trợ không kịp thời. Còn có chính là Hạ Nguyên, hắn cư nhiên đã sớm tưởng tốt lắm thoát đi hắn nắm trong tay. Tài tạo thành hắn tổn thất thảm trọng, hắn là rất muốn lấy Lục Tử Phong phát tiết trong lòng lửa giận úc khí. Nhưng là không được, bởi vì hắn là vô tội, hơn nữa bọn họ lần này trở về, còn góp nhặt 5 thực phẩm xưởng vật tư. Này đó vật tư cũng đủ căn cứ chống đỡ 2 tháng. Bọn họ là có công nhân, nếu hắn bởi vì hai cái tâm phúc ghen tị tâm cùng hạ sa tính kế tạo thành tổn thất. Hắn đem khí rơi tại hắn trên người, chẳng phải là rét lạnh Lục Tử Phong tâm. Về sau hắn nếu tưởng lại long lông Lục Tử Phong liền khó khăn. Hoàng Siêu vừa nhắc tới lửa giận đang muốn phun trào đi ra ngoài. Nghĩ đến đây. Đành phải ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bất quá kia cỗ lửa giận còn chưa tiêu. Chúng nó luôn luôn ngạnh ở trong lòng. Khiến cho trái tim của hắn ẩn ẩn làm đau. Tìm không thấy phát tiết địa phương. Cuối cùng hắn đành phải đặt mông ngồi ở Nguyễn Miên gia thật trên sofa. Nâng tay hung hăng vỗ một chút trên sofa bắt tay. Mắng vài câu bẩn từ. Lúc này, các hai cái trọng điểm kho hàng thương quản viên. Vội vã xông vào. Báo cáo thủ trưởng, có chuyện trọng yếu muốn hội báo, nói xong, hắn quay đầu nhìn Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đứng ở nơi đó. Liền không đem muốn hội báo sự tình nói ra. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.